Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, Đại Địa Chi Tường. Là lão gia tử cùng tất cả trưởng lão từng cái mắt trợn tròn. 24 tuổi đại cô nương, tại Thượng Vũ Đại Lục đã sớm là mấy đứa bé mẹ nàng. Cái này còn nhỏ, La gia cao tầng nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn biết, La Mật nói, bất quá là lấy cớ. Hiển nhiên là nói khéo từ chối Cổ Mộc. Nhìn xem rời đi La Mật, Cổ Mộc cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Chỉ là lung lay cười khổ. Sau đó đứng người lên, hướng về La lão gia tử chắp tay một cái đuổi theo. Bên hồ sen, Cổ Mộc lại tới đây. Mà tại đường một bên, La Mật đang đứng ở nơi đó đưa lưng về phía hắn. Tại sao phải cự tuyệt? Dừng ở bên người nàng, Cổ Mộc nhìn xem kia từng mảnh lá sen, hỏi. La Mật xoay người, nhìn xem hắn, cười nói, tại sao phải gả cho ngươi? Cổ Mộc không nói, lời này hắn trả lời thế nào? Chẳng lẽ muốn nói, ca như thế có mị lực, ngươi không gả cho ta, không phải tổn thất của ngươi sao? Cổ Mộc, ta biết ngươi cưới ta là vì đền bù ta. Thế nhưng là, ta La Mật không cần dạng này đồng tình. La Mật xoay người, nhìn xem kia hồ nước lá sen. Tiếp tục nói ra, ta La gia lão tổ bị ngươi trọng thương. Có thể hay không khỏi hẳn không cách nào biết được. Số lớn cao thủ hao tổn quy nguyên kiếm phái. Tại như thế náo động niên đại, sớm muộn cũng sẽ mất đi thống trị lực. Ngươi cưới ta là vì để thế nhân minh bạch ngươi là La gia con rể, để bọn hắn có chỗ thu liễm, là tại đền bù sao? Cổ Mộc vẫn trầm mặc, bởi vì nàng đoán đúng một điểm. La Mật đâu chỉ đoán đúng một điểm, chỉ nghe nàng tiếp tục nói ra, ngươi cưới ta nhất định là Long Linh ý tứ. Rất khó tin tưởng nàng sẽ làm ra quyết định này. Bất quá ta rất vui vẻ, bởi vì 3 năm qua, ta được đến nàng tán thành, nhưng đây không phải ta muốn, bởi vì ta La Mật không phải phổ thông nữ nhân, ta muốn là một cái nam nhân đối ta thực tình, mà không phải xây dựng ở đồng tình cùng trên sự trợ giúp. Ngươi trở lại Kiếm Sơn, thay ta tạ ơn Long Linh, tạ ơn nàng có thể chứa đựng ta. La Mật mỉm cười. Sau đó nhặt lên trên mặt đất một viên cục đá, ném vào trong hồ, nói, La gia tình cảnh hiện tại cũng không tốt, ta đã quyết định lưu tại La gia, sau đó toàn tâm giúp hắn lão nhân gia quản lý gia tộc sự vụ. Nhất định sẽ làm cho La gia từ đầu đến cuối ở vào Tào Châu tối cường thế lực. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, nói, ngươi là Cửu Thiên các phó các chủ. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép giúp. La Mật xoay người, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Nam nhân này quá bá đạo. Không sai, cổ đại thiếu giờ khắc này lão bá đạo. Chỉ nhìn hắn bắt lấy La Mật ngọc thủ, hướng về bên ngoài phủ đi tới. Nói, cùng ta về nhà, về nhà. Nói nhảm, ngươi bây giờ là thê tử của ta. Luôn lưu tại nhà mẹ đẻ toán chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc lạnh lùng nói. La Mật giờ khóc giờ cười, nói, Cổ Mộc, ta không có đáp ứng ngươi. Ngươi nói không tính, ngoặc kép. La Mật bị Cổ Mộc dắt đến ngoài cửa, sau đó quay người nhìn một chút La gia phủ đệ, đưa nàng ôm, nói, cái này La gia ai làm gia chủ đều có thể, liền ngươi không được. Bởi vì ngươi La Mật là Cổ Mộc nữ nhân. Câu nói sau cùng thanh âm phi thường lớn, cũng dung nhập võ thánh khí tức, nháy mắt truyền khắp cả tòa Tào Thành. Tất cả võ giả cùng người bình thường đều nghe được rõ ràng. Mà khi bọn hắn đi tới, liền thấy Cổ Mộc ôm La Mật chậm chậm từ trên thành không rời đi. Cho nên bọn họ bắt đầu tự mình nghị luận lên. Dù sao, Cổ Mộc cái tên này cùng người kia, bọn hắn ai chưa nghe nói qua. Cổ Mộc ôm La Mật rời đi Tào Thành, dung không được nàng mảy may phản kháng, mà La lão gia tử đứng tại đình bên ngoài, trên mặt có vẻ mỉm cười, sau đó ung dung thở dài. Ra rồi, ra rồi, dứt lời, ý vị thâm trường đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh La Cẩm. Mà cái sau giờ phút này thì một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì lão đại làm sao lại đột nhiên đi, cũng không mang chính mình cùng một chỗ. Được rồi, vẫn là đừng đi quấy rầy hắn cùng Đường muội hai người thế giới. Tào Thành ngoại cảnh, Cổ Mộc từ đầu đến cuối ôm La Mật, mà cái sau trên mặt có cười khổ. Nói, Cổ Mộc, ngươi thật muốn để ta cảm kích. Sau đó lấy thân báo đáp. Cái này nam nhân bá đạo đem chính mình từ La gia ôm ra. Trước khi đi vẫn không quên lớn tiếng nói cho người khác biết. Cái này không thể nghi ngờ lại là tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ. Thật sự là không hảo hảo ngẫm lại, căn bản là không có cách đi tìm hiểu hắn ý tứ. Cổ Mộc cười nói ra, có thể, ta không có ý kiến. La Mật im lặng, bất quá vẫn là ôm thật chặt ở hắn. Dán tại trong ngực, nhẹ giọng nói ra, ta thường thường đang nghĩ, nếu có một ngày ngươi như thế ôm ta, đó nhất định là rất mỹ diệu sự tình. Cổ Mộc cười cười, tiếp theo tu vi bộc phát, hướng về phương xa bay đi. Cũng không biết qua bao lâu, làm hai người rơi trên mặt đất. La Mật lúc này mới phát hiện, nguyên lai Cổ Mộc mang theo chính mình cũng không có đi kiếm sơn. Ngược lại đi vào đã từng tấn cấp võ hoàng Tào Châu Hỏa Sơn địa vực. Ta nhớ được năm đó, ngươi là tại vị trí này vì ta bày ra cải tiến bản tụ linh trận. Cổ Mộc nắm tay của nàng, đứng tại mảnh này khô nứt địa phương, vừa cười vừa nói, La Mật nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt mang hạnh phúc mỉm cười, trở lại chốn cũ, để nàng bùi ngùi mãi thôi. Bất quá nàng vẫn là nhìn chằm chằm hắn, cười thần bí, nói, Cổ Mộc, người dẫn ta tới đây không phải ôn lại hồi ước, là vì đại địa chi tường. Cổ Mộc nhún nhún vai, không có phủ nhận, trở thành tạo vật chi thành chủ nhân về sau, hắn cũng không có đạt được thỏa mãn. Tiếp theo đem ánh mắt đặt ở Tào Châu đại địa chi trên tường. Bởi vì, căn cứ khí linh nói, cái này tường chính là thổ chi chân nguyên cùng trung pháp khí kết hợp. Là năm đó khôn võ thần bản mệnh pháp khí. Công năng dù không bằng tạo vật chi thành nhiều, nhưng lực phòng ngự lại là đại lục tối cường. Nếu như năm đó tiên tổ Cổ Mộc không có điên điên, tại đứng trước thiên uy thời điểm, có thể tế ra như thế pháp khí. Đừng nói là bảy lực chi uy, coi như tại thêm dốc hết sức cũng đừng hòng tổn thương hắn. Đương nhiên, Cổ Mộc chú trọng không phải phòng ngự mạnh nhất lực, mà xem trọng là thổ chi chân nguyên. Tu vi đạt tới cảnh giới bây giờ, đã để hắn hiểu được, muốn dựa vào tự thân đi lĩnh ngộ thổ chi chân nguyên, hắn độ khó chi đại như lên thiên. Cho nên, muốn thu hoạch được cuối cùng một loại chân nguyên, liền nhất định phải dựa vào ngoại lực. Mà cái này đại địa chi tường, có lẽ liền có thể làm được. Ngũ hành chân nguyên quyết, với tư cách Cổ Mộc lớn nhất át chủ bài, bây giờ thiếu khuyết chính là thổ chi chân nguyên. Cho nên hắn phi thường chờ mong, nếu là có thể có được, liền có thể đạt tới ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng, đến lúc đó có thể hay không từ đó đột phá bình cảnh, tấn cấp võ thần cảnh giới. Hắn cái suy đoán này không phải trống rỗng, bởi vì khí linh từng nói qua, năm đó Tào Châu ngũ hành đảo võ thần, chính là lĩnh ngộ năm loại linh lực, hình thành ngũ hành quang hoàn, từ đó đột phá võ thần cảnh giới. Tại lực phòng ngự cùng cảnh giới trước mặt, Cổ Mộc lựa chọn cái sau, cho nên nếu như hắn có thể thu hoạch được đại địa chi tường, hắn đem không chút do dự luyện hóa trong đó thổ chi chân nguyên. Hỏa sơn khu vực cuối cùng có gần như ngàn mét cao tường đất, không đơn giản rắc rối phát tạp, còn kéo dài thật dài, đồng thời tản mát ra đại địa nặng nề cảm giác. Đứng tại dưới tường sẽ có một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. mà đây chính là đại địa chi tường. Không giống với tạo vật chi thành đã từng náo nhiệt, nơi này căn bản không ai đến đây. Bởi vì đại địa chi tường thời khắc này hình thái là một chủng loại giống như đống đất hình thành mê cung, không có gì môn, cũng không có gì thầm nghĩ. Xuất thế về sau, rất nhiều võ giả ở đây bồi hồi hồi lâu, không có chút nào phát hiện, dần già cũng không người đến. Hôm nay, Cổ Mộc lại tới đây, bởi vì cảnh giới nguyên nhân, căn bản không nhìn loại kia kiềm chế khí tức. La Mật cùng sau lưng hắn, chung quanh bị trong suốt phòng ngự bình chướng bảo hộ, cũng không có khó chịu. Kỷ Thông thi triển phù trận, đem tạo vật chi thành khởi động, mà Earth City cũng đi theo xuất thế. Xem ra, hai cái này ở giữa hẳn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cổ Mộc nhìn xem kia ngàn mét cao cự tường, âm thầm nghĩ, khí linh, người có biết có biện pháp thu hoạch được đại địa chi tường. Tại cái này to lớn trong mê cung đi, dạo nửa ngày, hắn thậm chí hai tay dán tại trên tường đất đi cảm ứng, cũng không có chút nào phát hiện, cuối cùng đành phải cầu trợ ở khí linh. Đại địa chi tường vốn là đứng ở Tào Châu cùng Định Châu chỗ giao giới, vây khốn Thương Hoàng đại quân, lại bị Âm Thanh Tiêu Điều cùng Nam Cung Thắng dùng ngũ hành chi lực chặt đứt khí linh cùng chủ nhân gian liên hệ, cũng dùng cấm trận đạo chuyển rời đến nơi này. Chủ nhân trước cũng không có cách nào thu hồi, cho nên ta bất lực. Khí linh bất đắc dĩ nói. Cổ Mộc trầm mặc, hắn đã ý thức được, muốn có được đại địa chi tường cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn có chút buồn bực, ngũ hành chi lực vậy mà có thể chặt đứt khí linh cùng chủ nhân câu thông. Ngũ hành đạo võ thần Âm Thanh Tiêu Điều là như thế nào làm được? Bất quá sự do người làm, khẳng định có biện pháp. La Mật thông minh như vậy, có lẽ nàng có thể nghĩ đến biện pháp. Thế là Cổ Mộc đem khí linh nói tới sự tình nói cho nàng. Hơi cân nhắc một hồi, La Mật nói ra, đại địa chi tường là bởi vì ngũ hành đạo võ thần cùng cấm trận đạo võ thần gây nên. Chúng ta có thể ở phương diện này hạ thủ. Cổ Mộc mỉm cười, có chút đồng ý, bất quá La Mật lại lắc đầu, nói, ngũ hành đạo võ thần trưởng quản Tào Châu, cả đời chưa lập gia đình, không có dòng dõi truyền thừa, không có chỗ xuống tay. Xem ra chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở cấm trận đạo võ thần hậu duệ Nam Cung gia tộc trên thân. Thương Hoàng năm đó dùng 9 đại võ thần quét ngang đại lục, khai sáng kỷ nguyên mới. Nếu như đổi thành ta, khẳng định sẽ đem như thế vĩ đại hành động vĩ đại ghi chép lại. Có lẽ Nam Cung Thắng bản thân hoặc Tử Tôn đã từng ghi chép qua bài trừ đại địa chi tường tin tức tương quan. Cổ Mộc trầm ngâm sơ qua, cuối cùng quyết định dự định đi Nam Cung gia đi một lần. Đương nhiên, hắn đi Nam Cung gia cũng không chỉ là vì tạo vật chi thành, càng nhiều hay là bởi vì Nam Cung Nhu, mẹ của mình. Chính như hắn nói tới, nếu như Nam Cung gia đối nàng không tốt, hắn khẳng định sẽ dùng tạo vật chi thành, đem kia cái gọi là không gian độc lập dùng tạo vật chi thành trấn áp thành hư vô. Bất quá, Cổ đại thiếu cũng không có xúc động lấy hiện tại liền lên đường. Đầu tiên hắn cũng không biết tiến vào Nam Cung gia không gian cửa vào. Tiếp theo, tuy có tạo vật chi thành, tuy là võ thánh trung kỳ đỉnh phong, nhưng ở Nam Cung gia vẫn không đáng chú ý. Dù sao nhân gia thế nhưng là quốc cấp thế lực, bên trong đến cùng có bao nhiêu võ thánh còn không rõ ràng lắm. Mà lại, nếu có võ thánh đỉnh phong cường giả, chính mình đi qua, tuyệt đối là chịu chết phần, cần tăng thực lực lên. Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, tạo vật chi thành còn không có cùng thôn thiên ngưng hồn đỉnh dung hợp, tiên tổ nhục thân cùng hài cốt không có luyện hóa, trước không nhất thời vội vã. Đợi đến làm đủ chuẩn bị lại đi tuân theo tiến vào Nam Cung gia không gian cửa vào. Định hảo kế, Cổ Mộc mang theo La Mật rời khỏi nơi này, hướng về Quy Nguyên kiếm phái mà đi. hắn muốn tại đón lấy thời gian, đem tạo vật chi thành cùng thôn thiên ngưng hồn đỉnh dung hợp. Đồng thời cũng muốn nếm thử, diễn sinh chi lô có thể hay không phục chế ma dược đan. Bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đề cao quy nguyên kiếm phái thực lực. Từ đó trong thời gian ngắn chế tạo ra một cái cường hữu lực sức chiến đấu. Đến đối mặt thương gia, đối mặt có được tàn hồn thương hoàng Thương Sùng Liên. Nghĩ đến Thương Sùng Liên, cổ mộc trong con ngươi hiện lên một tia cười lạnh. Bởi vì hắn đã biết rõ, hôm nay thiên hạ trừ quốc cấp thế lực bên ngoài, không có một cái thế lực có thể cùng chính mình chống lại. Như nghĩ thống nhất chỉ là vấn đề thời gian, mà chân chính cấu thành uy hiếp vẫn là thương gia. Lịch sử luôn có kinh người tương tự, cổ mộc cuối cùng vẫn là muốn như tiên tổ như vậy đi đối mặt thương gia. Khác biệt chính là, lần này hắn là dùng người khiêu chiến thân phận, đối phương thì trở thành thủ lôi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.